Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 137, hữu kinh vô hiểm kết quả. Giờ phút này cũng không cần Tĩnh Hư lại phán đoán. Trương Vân Ý trực tiếp tuyên bố, chân sư đường hôm nay nghị quyết, tùng phiên địa khu Trá Cô Sơn bên trong soát kinh tự động thiên. Tạm từ Long Dương Tử Đại Thiên Sư dừng chân thanh tu. Long Dương Tử Đại Thiên Sư thanh tu trong lúc đó, từ lâu quan phái chăm sóc, vấn Tình Tông hiệp trợ, chăm sóc kỳ 10 năm. 10 năm về sau, từ Long Dương Tử Đại Thiên Sư hướng chân sư đường đề nghị. Phải chăng thay đổi chăm sóc tông môn? Này nghị từ Thông Vi hiển hóa đại chân nhân trần thuật. Chân sư đường 15 vị chân sư bên trong, 10 vị chân sư đồng ý, đã thành quyết nghị. Dừng một chút, Trương Vân Ý nói tiếp, chăm sóc bên trong, hết thảy nghi chế phỏng theo đạo quán chi lệ, lấy tùng phiên chỗ ra là tu hành cấp dưỡng, lâu quan phái trong vòng 15 ngày cùng Cửu Châu các hoàn thành văn khế thủ tục. Đạo quán chi danh, động thiên chi danh từ Long Dương Tử Đại Thiên Sư, lâu quan phái, Cửu Châu các thương định, Trương Vân Ý tuyên bố về sau, việc này liền thành kết luận, không sửa đổi nữa khả năng. Giang Đằng Hạc cùng Triệu Nhiên liếc nhau, riêng phần mình trong mắt đều là ý cười. Giang Đằng Hạc tiến lên khom người nói, cần tuân chân sư đường chiếu lệnh. Kim Huy phái chúng nữ tu lặng ngắt như tờ. Tĩnh Hư cùng Tĩnh Tuệ miệng đầy đắng chát, đứng ngơ ngác tại nguyên chỗ. Tĩnh Hư quan môn đệ tử ăn rượu trong mắt nước mắt nhấp nhô, lại cố nén không có rơi xuống đến. Hít sâu một hơi, hỏi bên cạnh Triệu Nhiên, Triệu sư huynh, Vấn Tình Tông là cái nào một nhà? Trước kia chưa từng nghe nói. Triệu Nhiên giải thích, Vấn Tình Tông xuất từ Vấn Tình Cốc, là ta Hoa Vân Sơn 18 tông môn một trong. Ta Hoa Vân Sơn chen chúc a, thật sự là khổ không thể tả. Chân sư đường chư vị chân sư có lẽ chính là thấy được điểm này, mới cân nhắc là Hoa Vân Sơn làm dịu một hai. Nhiều Vấn Tình Tông cũng tận là khôn đạo, chính là năm đó Tào Tiên cô truyền thừa. An Diệu lẩm bẩm nói, chúng ta bỏ ra nhiều như vậy lại không đạt được, các ngươi ngay ở chỗ này làm chờ lấy liền được. Triệu Nhiên nói, phu duy không tranh, cho nên thiên hạ chớ có thể cùng tranh, đây là đại đạo chân nghĩa. Một câu, An Diệu lập tức ngăn không được nước mắt rơi như mưa. Triệu Nhiên không đành lòng trấn an nói, kỳ thật đi còn có câu nói, trên đài 1 phút, dưới đài 10 năm công. Bỗng nhiên có Kim Huy phái nữ đệ tử trong đám người khóc lên, kéo theo một mảnh tiếng khóc. Tĩnh Hư quay đầu quát, tất cả câm miệng, ta Kim Huy phái sao có thể như thế mềm yếu. Đem các đệ tử tiếng khóc quát bảo ngưng lại. Tĩnh Hư hướng Giang Đằng Hạc nói, chúc mừng Giang luyện sư, chúc mừng lâu quan. Giang Đằng Hạc vội vàng hoàn lễ, đa tạ Kim Huy phái các vị đạo hữu. Không thể cùng Kim Huy phái trung hộ tùng phiên, thật là việc đáng tiếc. Nếu là có rảnh, lâu quan hoan nghênh các vị tiến về làm khách. Kim Huy phái rất nhanh liền rời đi. Vương Thường Vũ cùng Trương Vân Ý gật đầu chào hỏi, đi đầu rời đi. Ngay sau đó Trần Thiện Đạo, Quách Hoàng Kinh, Ti Mã Vân song thân ảnh đều rất nhanh từ chân sư đường trước biến mất. Còn lại thì mặt lộ ý cười, nhào nhào hướng Giang Đằng Hạc sư đồ chúc mừng. Hứa Vân Ngao chân nhân thấp giọng cười nói, phiếu quyết về sau, mấy cái kia còn không phục, nói muốn trưng cầu Long Dương tổ sư ý kiến, nói là Kim Huy phái thực lực hùng hậu, hộ vệ Long Dương tổ sư cũng càng đắc lực. Kết quả đại chân nhân lúc này phi phù hỏi thăm Long Dương tổ sư, ngươi đoán Long Dương tổ sư nói thế nào? Triệu Nhiên góp thú, ồ, nói như thế nào? Hứa Vân Ngao hắc hắc nói, Long Dương tổ sư nói, nhiều người ngược lại không đẹp, không thanh tịnh, ha ha. Giang Đằng Hạc vuốt râu nói, vẫn là Long Dương tổ sư thấy rõ ràng a. Ha ha, sư đồ nhị nhân chuyển lấy vòng biểu thị ý cảm kích. Triệu Nhiên còn đặc biệt đi vào Trương Vân Ý trước mặt, hướng vị này đưa lên hai phiếu Long Hổ Sơn Trương gia chi chủ từ đáy lòng bái tạ. Đa tạ Đại Thiên Sư viện thủ tri ân, ta lâu quan trên dưới tất khắc trong tâm khảm. Trương Vân Ý hòa nhã nói, lâu quan vốn là đại phái, truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu, nhưng bởi vì lại sự suy thoái 600 năm, nhìn ngươi sư đồ hăng hái cố gắng, trọng trấn lâu quan uy danh, xã giao xong một vòng, Cửu Châu các Tống Thiên Sư đem bọn hắn hai vồ tới. Tả hữu các ngươi cũng tại, cũng không cần chậm trễ, đi ta nơi đó đem văn khế ký, hôm nay sẽ làm thỏa. Các ngươi chuyện kế tiếp còn nhiều nữa, khởi công xây dựng động thiên bên trong cung điện, thiết lập tượng thần, bố trí thủ sơn đại trận. Đúng, còn có hai cái danh tự phải thương lượng, sau này muốn nhập Ngăn Điệp, dựa theo đạo môn quy củ, chính nhất tông môn bình thường đều từ ngồi công đường xử án thiên sư xử lý. Toàn chân tông môn thì từ ngồi công đường xử án chân nhân xử lý. Từ lâu quan lịch sử truyền thừa cùng tu hành đạo pháp tới nói, bọn hắn đã nhưng tìm ngồi công đường xử án thiên sư, cũng có thể tìm ngồi công đường xử án chân nhân, nhưng giờ phút này khẳng định là tìm Tống Thiên Sư làm. Tại Tống Thiên Sư công sự trong phòng, Giang Đằng Hạc lòng mang thấp thỏm cùng đợi Trương lão đạo hướng Long Dương Tử hỏi ý kết quả. Sau một lát, một điểm bạch quang bay tới Trương lão đạo trước mặt. Trương lão đạo nhìn xong, sông Giang Đằng Hạc cùng Triệu Nhiên nói, Long Dương Tử nói, các ngươi lâu quan phái nhìn xem xử lý liền tốt. Giang Đằng Hạc hướng tây mới chắp tay, đa tạ Long Dương tổ sư. Sau đó trịnh trọng nhấc bút lên đến, tại quán các một cột bên trong lấp trên, Tông Thánh Quán, ba chữ. Tông Thánh, là lâu quan lúc huy hoàng nhất tổng quan chi danh, từng có đệ tử 3000, tu sĩ 800, bây giờ hai chữ tái hiện, Giang Đằng Hạc nhịn không được rơi lệ. Trương Lão Đạo, Trương Vân Ý, Hứa Vân Ngao, Vũ Dương Trung, Đỗ Dương Hồng chờ mọi người ở đây gặp một màn này, đều đi theo thổn thức cảm thán. Dương chân nhân là tình cảnh này lây nhiễm, bồi tiếp rơi mất mấy giọt nước mắt. Khoảng khắc, Tống Dương Thạch hỏi mọi người tại chỗ, này động thiên lúc này lấy tên gì là tốt? Chúng chân sư đều nói, không sao. Mời Giang Đằng Hạc tiếp tục viết, đây là người tốt làm đến cùng ý tứ. Giang Đằng Hạc dẫn Triệu Nhiên hướng chân sư nhóm bao quanh thở dài, lấy đó cảm kích. Soát kinh tự động thiên dĩ nhiên không phải chính danh, lúc đầu Trá Cô Sơn động mỗ mỗ thiên cũng không tệ, nhưng bị Kim Huy phái sớm đem ra, làm cho ai ai cũng biết. Giờ phút này lại muốn tiếp tục sử dụng, luôn luôn cảm giác khó chịu. Nghĩ tới nghĩ lui, Giang Đằng Hạc trong chốc lát cũng vô pháp quyết định, nhìn một chút Triệu Nhiên. Giang Đằng Hạc hòa nhã nói, Chí Nhiên, ta lâu quan có này gặp gỡ, ngoại trừ dựa vào chư vị tiền bối bên ngoài, ngươi ở trong đó không thể bỏ qua công lao. Cái này động thiên danh tự, ngươi đến tham tường tham tường. Triệu Nhiên khiêm tốn nói, đệ tử chỉ là làm xem như một chút xíu việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Giang Đằng Hạc khích lệ nói, ngươi công lao lớn bao nhiêu, vi sư trong lòng rõ ràng. Đã chư vị tiền bối đem cơ hội này nhường cho bọn ta lâu quan, ngươi cũng không cần từ chối nữa. Triệu Nhiên xoa xoa đôi bàn tay, hít sâu một hơi, tiếp nhận Giang Đằng Hạc đưa tới bút, tại động thiên trên lan can dừng một chút, hỏi, gọi Trung Nam Sơn động được hay không? Để hiện tại Trung Nam Sơn đổi tên gọi Trá Cô Sơn được hay không? Một đám chân sư nhóm mặt đều đen. Giang Đằng Hạc trách mắng, chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Triệu Nhiên thế là đặt bút, sách liền, đại quân sơn động thông đạo huyền đô trời. Thông Đạo cùng Huyền Đô là hai cái lâu quan phái cường thịnh nhất thời đại đạo quan tên. Cùng loại Tông Thánh đã bị lão sư lấy là quán các tên. Triệu Nhiên liền trông mèo vẽ hổ, dứt khoát đem hai cái này cũng hợp lại dùng làm động thiên chi danh. Cảm giác cũng không tệ lắm. Giang Đằng Hạc giật mình, nhẹ gật đầu, nhưng lại cau mày nói, Quân Sơn không phải đã có sao? Triệu Nhiên nhìn xem mình viết xuống mấy chữ, hài lòng giải thích nói, gọi là Quân Độ Sơn, ta kia miếu phía sau ngọn núi nhỏ là Tiểu Quân Sơn. Đem cái này Trá Cô Sơn cải thành Đại Quân Sơn, không tồn tại trùng tên vấn đề. Trương Lão Đạo lắc đầu cười nói, tiểu tử thúi không quên gốc, cũng không tệ lắm, ha ha, đạo quán tên, Tông Thánh, động thiên tên, Đại Quân Sơn động thông đạo Huyền Đô trời. Tục xưng, Quân Sơn động thiên, đây cũng là lâu quan phái lập phái chi cơ, đại sự ngọn nguồn định, Trương Lão Đạo lại một cọc nhân quả, thế là hướng chúng chân sư nói, mùng một tháng sau. Lão đạo ta tại núi Võ đang chờ chư vị. Chúng chân sư cùng kêu lên nói, chúng ta nhất định tiến về, là đại chân nhân tiễn đưa. Trương Lão Đạo hướng Giang Đằng Hạc nói, Đằng Hạc đến lúc đó cũng tới. Giang Đằng Hạc khom người nói, đa tạ đại chân nhân. Trương Lão Đạo phi thăng đại điển cùng Sở Dương Thành song tu đại điển không tại cùng một cấp độ, không phải ai đều có thể xâm gặp, núi Võ Đang cũng không thể so với núi Thanh Thành Hỗn Nguyên Đỉnh. Dung không được nhiều người như vậy, Giang Đằng Hạc có thể được đến Trương Lão Đạo chính miệng mời, có thể xưng vinh hạnh cực kỳ. Trương Lão Đạo lại nói, ta còn muốn cho ngươi mượn đệ tử Triệu Chí Nhiên dùng một lát, giúp lão đạo ta làm điểm tiếp đãi tục vụ. Ta Võ Đang những cái kia hậu bối sợ là làm không được. Giang Đằng Hạc cười nói, là đại chân nhân lo liệu sự vụ, là ta đệ tử này vinh hạnh. Chí Nhiên, ngươi cùng đại chân nhân đi trước Võ Đang, nhất định phải tận tâm tận trách, không thể có chút lười biếng. Vi sư về trước chuyến Hoa Vân Sơn, sau đó liền đến, nếu là xảy ra điều gì sai lầm, định không buông tha ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.